Chương 1785, siêu thời không trực tiếp 10. Liên song song thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, chúng ta Đại Chu suy nhược lâu ngày, đánh nhau trước giờ đều là bị đại hạ đè nặng đánh, bọn họ đã thành thói quen chúng ta không dám đi chủ động xuất kích cùng bọn hắn đối nghịch, đối mặt chúng ta thời điểm, luôn luôn khinh thị. Loại này khinh thị bây giờ đối với chúng ta tới nói là phi thường có lợi, bởi vì bọn họ sẽ không cho là chúng ta có gan đi dạ theo. Phó Trung Trường chắp tay sau lưng, nhìn xem chỗ xa hơn địa phương, hắn nghĩ là một chuyện khác, đại hạ thật là quá khinh thị chúng ta, ngươi xem bọn hắn theo quân lương thảo, liền như vậy trắng trợn không kiêng nể an bài tại như vậy dễ khiến người khác chú ý địa phương. Ta cảm thấy cùng này đi dạ theo quân doanh, không bằng nghĩ biện pháp đem đối phương lương thảo đốt, không có lương thảo, xem bọn hắn còn có thể kiên trì tấn công bao lâu. Liên song song suy nghĩ một chút nói, cái này cũng có thể phân hai đầu tiến hành, ta dẫn người đi dạ theo đối phương quân doanh, tướng quân phái một đội người tay đi thiêu đối phương lương thảo, như vậy hai không chậm trễ. Phó tướng quân nhẹ gật đầu, cảm thấy cái ý nghĩ này cũng có thể đi, liên song song lập tức đi theo phó tướng quân điểm tề đánh lén binh mã, dùng vải đem để bao vây lại, miễn cho hành động có thanh âm. Cái này bao vó ngựa vải vẫn là bọn lính chính mình quần áo cũ, vốn đại gia quần áo liền không nhiều, bây giờ còn muốn xé một kiện, nhường liên song song vô cùng băn khoăn. Nhìn xem những kia đau lòng xé quần áo binh lính, liên song song âm thầm hạ quyết tâm, chờ đánh bại đại hạ, nhất định phải nghĩ biện pháp cho bọn lính đem bốn mùa quần áo cho bù thêm. Cái này mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, đại gia trang phục mùa đông còn chưa tin tức đâu. Lúc này đây dạ theo vô cùng thành công, giống như cùng liên song song nghĩ như vậy, đại hạ bên này căn bản cũng không có nghĩ đến đại chu binh lính dám đến đánh lén. Bọn người giết đến trước mặt mới nhớ tới phản kháng. Liên song song mang theo thủ hạ các cung nữ làm đầu lĩnh người, đi trước làm gương sát nhập đại hạ quân doanh, thẳng đến trong quân doanh tâm chủ nợ vị trí, vừa lúc ngăn chặn mang theo đao từ lều trại ra tới đại hạ chủ tướng. Liên song song vung đao nhào tới, chiến đấu mười mấy hiệp, dứt khoát lưu loát chém đầu của đối phương, dùng mũi đao khơi mào, trực tiếp cắm ở đại hạ soái kỳ bên trên. Nhưng người thủ hạ hô to cho những đại hạ đó binh lính đến xem. Những đại hạ đó binh lính vốn là bị đánh trở tay không kịp, giờ phút này nhìn đến chủ tướng đầu đều bị chặt bỏ đến, càng là bắt đầu hoảng loạn, sĩ khí rơi xuống lại lạc, càng thêm không phải đại chu binh lính đối thủ. Tương phản đại chu bên này binh lính nhìn đến liên song song giết đối phương chủ tướng, sĩ khí tăng mạnh, một đám càng thêm dũng mãnh, đem đại hạ bên kia binh lính giết cá nhân ngưỡng ngựa lợn. Đại chu bên này binh lính là lần đầu tiên có thể đè nặng đại hạ binh lính đánh, một đám cùng đánh kê huyết đồng dạng, vô cùng hưng phấn, toàn bộ đều càng chiến càng hăng. Đại chu bên này binh lính dũng mãnh, đại hạ bên kia binh lính thì không được, bị trùng kích bốn phía chạy trốn, 20 vạn đại quân, bị liên song song mang theo 5 vạn đánh lén binh lính đuổi giết trên trời dưới đất chung quanh trốn. Liên song song dẫn người từ buổi tối vẫn đuổi giết những binh lính này đến giữa trưa ngày thứ hai. Vẫn là mắt thấy đuổi tới một mảnh kia tất cả đều là cạm bẫy thảo nguyên, liên song song sợ ngộ thương đến chính mình nhân, lúc này mới dừng lại đuổi giết. Liên song song cũng không nghĩ tới, lúc này đây dạ theo sẽ lấy được hiệu quả tốt như vậy, cái này đại đại cổ vũ đại chu bên này binh sĩ sĩ khí, đại ra một đám gào gào kêu vinh váo tự đắc phản hồi phi ương quan ngoài quét tước chiến trường. Đại hạ bên kia binh lính chạy. Rất nhiều binh khí cùng ngựa cùng với hành quân đánh nhau các loại vật tư liền đều lưu tại trên chiến trường, hiện tại đều là đại chu chiến lợi phẩm. Trong đó thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là chiến mã, đại hạ kỵ binh phi thường lợi hại, hơn nữa bọn họ nhất sắc bén kỵ binh thói quen trang bị hai con chiến mã, nhường chiến mã thay phiên nghỉ ngơi, lấy bảo đảm chiến mã thể lực nhất thẳng dồi dào. Còn một người khác kinh hỉ chính là đại hạ quân doanh kho lúa không đốt, tất cả đều bảo lưu lại xuống dưới. Cái này bảo tồn xuống lương thảo, nay tự nhiên cũng thành liên song song bên này chiến lợi phẩm. Lúc ấy phụ trách đốt lương thảo nhân hòa liên song song định tốt, chờ liên song song bên này nhiễu loạn đại hạ quân doanh, bọn họ lại đi vòng qua đem đối phương lương thảo đốt. Nhưng là vị này đầu lĩnh tiểu tướng quân đầu nào rất việc, hắn nhìn liên song song đem đại hạ bên này binh lính đánh cho hoa rơi nước chảy, liền tạm thời không có động thủ đi thiêu lương thảo, mà là tính toán trước quan sát một chút. Cái này lương thực đại hạ gây tai họa phi thường khuyết thiếu, đại chu tuy rằng không gây tai họa nhưng cũng đồng dạng khan hiếm a, bởi vì triều đình không hướng hạ đẩy lương thực, biên quan bao nhiêu năm ăn không đủ no cơm, lập tức đạp hư nhiều như vậy lương thực, hắn liên tiếc. Kết quả vị này đánh giá trông, liền bị hắn phát hiện đại hạ bên này binh lính hoàn toàn ngăn không được, toàn bộ đại hạ quân doanh đều bị Liên Song Song cho đánh xuyên qua, nhiều như vậy đại hạ binh lính tranh nhau chen lấn buôn chạy làm mệnh. Cái này đều như vậy, còn đốt cái gì lương thảo a? Vị này vốn phụng mệnh đến đốt lương thảo lập tức chào hỏi một tiếng, trực tiếp mang theo thủ hạ sửa đốt vì loại, lôi kéo một xe có một xe lương thảo liền hướng Phi Ưng Quan chạy. Chờ Liên Song Song đuổi giết chơi chạy trốn người, kéo một chuỗi dài tù binh lúc trở lại, đại hạ mang đến lương thảo đã đều bị kéo về Phi Ưng Quan. Lúc này đây đại hạ chuẩn bị lương thảo là đầy đủ 20 vạn đại quân ăn 2 tháng, từ trước tới nay rất nhiều dày, bởi vì đối mặt là Phi Ưng Quan cái này khối xương khó gặm, cho nên mới nhiều chuẩn bị chút lương thảo. Nếu không phải đối mặt Phi Ưng Quan, đại hạ căn bản sẽ không chuẩn bị quá nhiều lương thảo, trực tiếp đánh vào Đại Chu, sau đó một đường đi một đường đoạt lấy, lương thảo tự nhiên cũng là trực tiếp đoạt là đến nơi. Đây là một hồi phi thường thành công dạ theo, buổi tối phó trung trưởng cố ý cho mọi người thêm cơm, ăn một bữa mỹ vị ngựa thịt, đều ban đêm theo đại hạ quân doanh thời điểm, trong chiến đấu chết đi chiến mã. Tuy rằng một người chỉ có thể ăn thượng như vậy vài hớp ngựa thịt, uống chút ngựa canh thịt, nhưng là đối với lâu dài không thấy thịt vị binh lính nhóm mà nói, cái này đã phi thường thấy đủ. Bởi vì Liên Song Song mang theo rất nhiều tù binh trở về, phó trung trưởng liền hỏi Liên Song Song chuẩn bị xử trí như thế nào những tù binh này, phó trung trưởng ý kiến là đều giết cho thỏa đáng. Biên quan đánh lớn như vậy một hồi trận, khẳng định muốn đem sự tình từ đầu đến cuối thượng sổ con cho hoàng thượng, nếu thượng sổ con, vậy thì không thể không nhắc tới Liên Song Song. Mà Liên Song Song vốn nên hòa thân, kết quả lại không hòa thân, còn ầm ĩ ra lớn như vậy sự tình đến, phó trung trưởng không biết hoàng đế sẽ như thế nào xử trí Liên Song Song. Bởi vậy chậm chạp không muốn đem trên chuyện này báo. Nhưng đến hiện tại, vô luận phó trung trưởng có nguyện ý hay không đều phải báo cáo hoàng đế, phó trung trưởng chỉ có thể tận lực tại tấu chương trung khuyết đại Liên Song Song công lao, hy vọng có thể dùng cái này giúp Liên Song Song tại trước mặt hoàng thượng giảm tội. Về phần những tù binh này, lấy đương kim hoàng đế yếu đuối, nói không chừng sẽ để hắn hạ lệnh đem những tù binh này giao cho đại hạ, nếu như vậy không bằng sớm đem người trước đều làm thịt. Dù sao bọn này mỗi người trong tay đều nhuộm đại chu dân chúng máu tươi người, phó trung trưởng là tuyệt không cho phép bọn họ sống trở lại đại hạ, sau đó lại tiến đến tấn công đại chu, hành hạ đến chết đại chu dân chúng. Bất quá Liên Song Song đem những tù binh này kéo về đến cũng không phải là vì giết tiết nhất thời chi phẫn, những tù binh này Liên Song Song nhưng là có chỗ trọng dụng.